Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Nơi nào có bệnh cắt nơi nào. 2. Trải qua chuyện này, mọi người đối với Lý Tần Chiêu viện trưởng thân phận, tự nhiên là không còn nghi ngờ. Viện trưởng đại nhân, mời ngài để ta từ nay về sau tùy tùng ngài chứ. Mục Kiệt còn đang suy nghĩ, tại sao thuốc kia sẽ như vậy có hiệu quả, còn có trong đó dược lý, rốt cuộc là thế nào? Nhưng là, hắn nhìn Lý Tần Chiêu một chút, bỗng nhiên trong lòng hơi động, hiện tại chuyện quan trọng nhất, không phải là nghiên cứu thuốc gì để ý à, dù sao, mặc kệ hắn có biết hay không dược lý, thế nhưng hắn đã bị vị này thần bí viện trưởng chữa lành. Hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất là muốn tùy tùng người viện trưởng này đại nhân a. Không nói, nếu như có thể trở thành một vị viện trưởng đại nhân người theo đuổi, mang đến thật là tốt nơi. Liền nói, hắn nếu không phải có thể trở thành là vị viện trưởng này đại nhân người theo đuổi, hắn giả mạo viện trưởng chịu tội, liền có thể là còn muốn bị truy cứu a. Ngạch, thông qua mọi người lời nói, hắn rõ ràng cái này Mục Kiệt là một toàn bộ Hắc Thiết Vương quốc đều nghe vậy y đạo đại sư. Loại này đại sư cấp bậc nhân vật ở bất kỳ giai tầng đều là có thể chịu đến đầy đủ lễ ngộ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ thu nhân vật như thế của chính ta tùy tùng người. Có điều hắn không thể ngốc đến đi từ chối. Không gì khác, nếu là có như thế một y đạo đại sư làm chính mình người theo đuổi, đã biết viện trưởng thân phận thì càng thêm có thể tin a. Hơn nữa, nghĩ lại vừa nghĩ sau, hắn cũng là biết đối phương bây giờ đường cũng chỉ có lựa chọn trở thành chính hắn một viện trưởng người theo đuổi một cái. Tốt, Lý Tần Chiêu giả ý trù trừ một chút, chính là đáp ứng. Nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, Mục Kiệt chính là thở phào nhẹ nhõm. Viện trưởng đại nhân, người xem nhìn ta là có phải có tư cách có thể trở thành là ngài người theo đuổi. Viện trưởng đại nhân, nếu là ngài thu ta làm ngài người theo đuổi, ta bạc triệu gia tài lập tức dâng. Viện trưởng đại nhân, ta. Lý Tần Chiêu tự nhiên là không thể thu những người này vì chính mình người theo đuổi, mà những người này cũng biết mình là cùng y đạo đại sư Mục Kiệt không thể so sánh. Đúng là cũng thức thời, thế nhưng bọn họ trong con người cuồng nhiệt nhưng là không có nửa điểm biến mất. Bởi vì tuy rằng bọn họ không thể trở thành vị này thần bí viện trưởng đại nhân người theo đuổi, thế nhưng bọn họ có thể thỉnh giáo vị viện trưởng này đại nhân, mà nhìn thấy Lý Tần Chiêu vị này thần bí viện trưởng đại nhân như vậy tài năng như thần cao siêu y thuật, một ít trong nhà có bệnh nặng hoặc là tự thân có bệnh nặng người cũng đều phảng phất thấy được chữa trị ánh dạng đông. Nhất thời mọi người nhiệt tình tựa như đại giang nước giống như vậy sôi trào mãnh liệt mà tới. Đại gia nghe ta nói, Lý Tần Chiêu cao giọng nói rằng, mọi người tại đây đều có cầu xin với Lý Tần Chiêu, tự nhiên là không thể quá mức làm càn. Khi nghe đến Lý Tần Chiêu thanh âm của sau, chính là đều yên tĩnh lại. Ta nếu đi tới Hắc Thiết Vương Thành, cũng cùng các vị vào hôm nay gặp gỡ, chính là duyên phận. Thấy mọi người đều yên tĩnh lại, Lý Tần Chiêu mới phải tiếp tục nói. Vì lẽ đó, nếu như đại gia có vấn đề, có thể đến. Lý Tần Chiêu bỗng nhiên nghĩ đến, chính hắn một viện trưởng còn không có gì nơi ở, cũng không thể để cho bọn họ đi Hắc Thiết học viện tìm chính mình chứ. Nếu như vậy, chính hắn một thân phận không được lòi a. Viện trưởng đại nhân, ta ở đây có một nơi lâm thời phủ đệ. Lúc này, Mục Kiệt mở miệng nói rằng, nhìn thấy Lý Tần Chiêu gật đầu, Mục Kiệt chính là nói tiếp, nói với mọi người nói, đại gia hẳn phải biết, ta ta cái kia nơi lâm thời phủ đệ ở nơi nào chứ? Vị viện trưởng này đại nhân, tàu xe mệt nhọc đi tới Vương Thành, ngày hôm nay nhất định là không thể là đại gia giải quyết vấn đề. Nếu có vấn đề nói, có thể viết xong bài thiếp, đến ta cái kia nơi lâm thời phủ đệ. Rốt cục, mọi người lưu luyến không rời tản đi. Mục Kiệt dẫn theo Lý Tần Chiêu hướng tòa phủ đệ kia mà đi. Đi rồi một đoạn đường, viện trưởng đại nhân, ta có cái nghi vấn. Dọc theo đường đi, Mục Kiệt đều là một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt. Lý Tần Chiêu cũng chú ý tới những thứ này. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu nhưng là không có chủ động đi hỏi dò. Dù sao, hắn nhưng là một cái thứ thiệt giả viện trưởng a. Phi, có lỗi trong lời nói, lỗi ngôn ngữ, dù sao hắn nhưng là một cái giả viện trưởng a. Nói nhiều sai nhiều, hắn cho rằng đối phương sẽ vẫn kìm nén không nói, nhưng là không nghĩ tới. Đối phương đề nghị, ngươi hỏi đi. Lý Tần Chiêu suy nghĩ một chút liền nói rằng, hắn nhưng là phải cùng đối phương ở chung một quãng thời gian đây. Không thể thật sự không giao lưu, ta là muốn hỏi, ngài rốt cuộc là căn cứ thuốc gì để ý, chữa bệnh cho ta a? Mục Kiệt hỏi lên trong lòng mình nghi hoặc, nói, hắn còn vỗ cái nịnh nọt, ta thật sự là quá hiếu kỳ, ta đều chưa từng thấy dùng thuốc sau. Nhanh như vậy thấy hiệu quả tiền lệ. Nói xong, hắn liền trơ mắt nhìn Lý Tần Chiêu. Trong ánh mắt tràn đầy muốn biết, đã thấy đến Lý Tần Chiêu vẻ mặt có chút không đúng. Ta, cái kia ta, cũng không phải nhất định phải biết đến. Mục Kiệt vừa nghĩ, liền đại khái hiểu Lý Tần Chiêu. Tại sao có loại phản ứng này? Nói không chắc, vị này thần bí viện trưởng. Này thần kỳ thủ đoạn bên trong, có cái gì bất truyền bí ẩn đây, cũng không có cái gì không thể nói, chính là ta sợ ngươi không tiếp thụ được. Lý Tần Chiêu nhìn Mục Kiệt một chút sau nói rằng, kỳ thực chân thật nguyên nhân, hắn cũng không phải không thể nói cho đối phương biết, dù sao, đối phương hiện tại có thể nói phải hắn hợp tác, cũng không tính là người ngoài. Hơn nữa, đối phương thân là một y đạo đại sư, tự mình nghĩ sau một thời gian ngắn, cũng không phải không thể nào tự mình nghĩ thông. Ngạch, ta kỳ thực tâm lý vẫn tính mạnh mẽ. Mục Kiệt nói tiếp, chợt, Lý Tần Chiêu liền đem hắn này, bệnh, chân thật, bệnh, bởi vì, nói cho đối phương biết, cái gì, ngài là, nói thuốc nhuộm tóc duyên cớ. Mục Kiệt sửng sốt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình đã từng gặp được một ca bệnh. Một nam thanh niên, ngày nào đó phát hiện mình cao hoàn màu sắc, biến thành màu xanh lục sau, liền đi thầy thuốc xem bệnh. Nhưng này thanh niên tìm vô số thầy thuốc sau, nhưng đều tra không ra nguyên nhân sinh bệnh. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, thanh niên kia toàn bộ con gà nhi đều đã biến thành màu xanh lục. Bình nơi nào có vấn đề liền cắt nơi nào y học chuẩn tắc. Rất nhiều thầy thuốc đều kiến nghị thanh niên này đem con gà nhi cắt bỏ. Bất đắc dĩ, thanh niên này dựa vào quan hệ tìm được rồi hắn. Trị liệu một phen sau, hắn rốt cục cho ra nguyên nhân sinh bệnh là thanh niên kia quần lót phai màu, mà bây giờ tình huống của hắn, hãy cùng thanh niên kia gặp phải thanh niên có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Sỉ nhục, đây quả thực là cái sỉ nhục. Nếu là chuyện này truyền đi, hắn Mục Kiệt sẽ trở thành toàn bộ y đạo giới trò cười. Hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao vị này thần bí viện trưởng đại nhân sẽ nói sợ chính mình không tiếp thụ được lời của. Hắn cảm giác chuyện này quả thật có chút không tiếp thụ được. Quan trọng nhất là nói như vậy, vị này thần bí viện trưởng đại nhân đang cho trị liệu thời điểm, căn bản cũng không có thể hiện xuất viện trường nên có thủ đoạn a. Như vậy nói như vậy, hắn có thể không phải viện trường, không thể nói như vậy. Hắn có thể nhìn ra, ta cái kia, bệnh, là nhuộm tóc gây nên. Cũng nói hắn nắm giữ cực cường sức quan sát, hắn tự mình an ủi một phen. cảm thấy người bình thường là không thể tìm đường chết đi giả mạo viện trưởng. Ừ, chính là như vậy, có thể, đang lúc này, ai nha, nón rộng vành rơi mất, một cơn gió thổi qua, Lý Tần Chiêu trên đầu nón rộng vành bị thổi rớt, Lý Tần Chiêu kinh ngạc thốt lên một tiếng, Mục Kiệt nghe tiếng nhìn lại, ánh mắt rơi vào Lý Tần Chiêu trên mặt, ánh mắt có chút đăm đăm, hắn thật giống mang người bên ngoài đủ, hắn vừa nhìn thấy Lý Tần Chiêu mặt, bị gió thổi một hơi, nổi lên một tầng không được tự nhiên nhăn nheo. Loại này nhăn nheo, chính là loại kia thấp kém nhân bì diện cũ. Bởi dính không tốn sức, bị gió thổi một hơi. Sinh ra, không, sẽ không, Mục Kiệt thầm nhủ trong lòng. Ta nhất định là nhìn lầm, nhất định là nhìn lầm. Sau đó, tự thành công tự mình an ủi. Đúng rồi. Ngươi người kia bên ngoài đủ là từ đâu mua a? Chất lượng thật không tệ a. Cũng đang lúc này, liền nghe đến Lý Tần Chiêu hỏi. Khi hắn nhìn sang thời điểm, liền nhìn thấy Lý Tần Chiêu đem nhấc lên một góc da người mặt nạ. Một lần nữa theo đè trở lại, dán tốt, ảo giác, nhất định là ảo giác. Hắn một mặt thấy quỷ vẻ mặt, mạnh mẽ tự mình an ủi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.